Chiến thần Hào Môn, chương 1923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Căn trở về nhà, liền đem chính mình nhốt tại trong thư phòng, chọn một ngày cũng không có đi ra. Hắn ngồi ở đó, tựa như một tòa pho tượng, vẫn không nhúc nhích ở ánh sáng mờ tối dưới, mặt dữ tợn, nhìn có chút khiếp người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vàng Ngọc Minh phản ứng, làm cho hắn có chút phẫn nộ, nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Hắn chưa từng nghĩ tự có một ngày, bị người khinh thị như vậy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là một cái bừa bãi vô danh người. Lâm Thị tập đoàn, một cái đột nhiên xuất hiện công ty, ở ngắn ngủi thời gian một năm, dĩ nhiên trở thành như vậy quái vật lớn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến rồi lúc này, hắn hoàn chỉnh chỉnh phân tích hết thảy có thể thấy tư liệu, mới cảm giác được khiếp sợ. Đây tuyệt đối không có khả năng, là một nhà thông thường công ty, có thể làm được sự tình. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ca, vị kia đại ca rốt cuộc là người nào? Thủy Căn không nghĩ ra, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vàng Ngọc Minh bực này khí chất người, bản thân hẳn là coi như được là nhất phương đầu sỏ nhân vật, nhưng hắn phía sau, vẫn còn có đại ca. Điều này làm cho Thủy Căn, không chỉ có chút mao cốt tùng nhiên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đánh giá thấp Lâm Thị rồi, hoàn toàn đánh giá thấp Lâm Thị thực lực. Ngay từ đầu làm ra tuyển trạch cùng quyết định, liền rơi vào rồi Vàng Ngọc Minh cái chồng, rơi vào rồi Lâm Thị cái chồng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Lâm Thị ở về buôn bán, đối với Tá La gia tộc từng bước ép sát, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thủy Căn tin tưởng, Lâm Thị nếu mong muốn là tất cả tất cả, vậy bọn họ liền tuyệt đối không chỉ là làm những thứ này. Thật bất hảo làm a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Căn ngón tay ở trên bàn, nhẹ nhàng gõ, trong ánh mắt hiện lên mấy lần dãy dụ cùng do dự. Hồi lâu, hắn một đấm nện ở trên bàn, chấn đắc ly nước đều chợt lay động. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cần lợi thế, vừa dứt lời, trong bóng tối truyền đến một giọng nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nếu lấy ra một, khác trang sao, muốn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Căn gật đầu, ta cần cái này lợi thế, lần trước na một tờ, hiện tại sợ rằng không tìm về được. Đông Phương người một ngày tham gia, liền cùng trong tin đồn giống nhau, không tới phiên chúng ta tham dự. Trên mặt hắn biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không biết Lâm Thị ở về buôn bán nghĩ muốn cái gì, nhưng hắn mơ hồ cảm giác khẳng định có người, rất đúng nói quyền phổ có cực độ khát vọng. Tựa như cái kia Phương Ngân, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây theo Jimmy đến Tá La gia tộc người tới, cái kia Đông Phương nam nhân, quyền phổ khẳng định ở trong tay của hắn. Sau đó Thủy Căn trải qua điều tra chỉ có xác định chuyện này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hiểu hơn, cái kia là Phương Ngân, thực lực mạnh như thế nào. Tốt, ta đi làm, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối thanh âm như trước trầm thấp, lần này tự ta đi thôi, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Căn cũng là lắc đầu, nghĩa trang mật mã ở ta nơi này, cũng nên tự ta đi. Trong bóng tối, không có trả lời, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Căn đứng lên, đi tới trước cửa sổ, kéo ra màn tre, nhìn bên ngoài tinh không đen nhánh, thỉnh thoảng có lấm tấm, không đủ sáng, lại cũng đủ thấy được. Hắn không nói gì, nhãn thần trải qua biến hóa, chợt trực tiếp xoay người ra cửa, một cái bảo tiêu cũng không có mang. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Căn chính mình lái xe, đi trước nghĩa trang. Hắn mở cũng không nhanh, cứ đi thẳng một đường đi, trong lòng còn đang suy nghĩ sự tình, có vẻ hơi không yên lòng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến rồi nghĩa trang, Thủy Căn ngừng xe, mở cốp sau xe, phía sau bày đặt một ít công cụ, còn có bụi bặm ở phía trên, hiển nhiên, những công cụ này trước hay dùng qua. Người lại nữa rồi, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thủy Căn đầu cũng không quay lại, vừa sửa sang lại công cụ của mình. Ta phải tới, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại chuyện như vậy, làm một lần lại một lần, ngươi chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Chúng ta phương Tây, không có loại này thuyết pháp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủy Căn đem bao tải cõng lên người, một tay nhấc lấy sẻng, quay đầu nhìn thoáng qua, tóc tai bù xù thủ lăng người. Trong mắt của chúng ta, chỉ có quyền lợi, không có gì thần linh cùng ác ma, chỉ có tiền tài cùng địa vị. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hắn thật giống như căn bản không chứng kiến Thủ Lăng người giống nhau, không chút nào coi hắn là làm một lần sự tình, xoay người vào nghĩa trang. Cách chương.